Chương 190, phi thân cứu cầu, kết quả sau cùng. Xạ ạ kỳ tạ lần thứ 3 tiến công tại nạ rủ tổ quấy nhiều phía dưới ném phạt ném mất, nạ rủ tổ 3 cầu đều trúng, bất quá bồi lên một lần phạm quy, mà xạ ạ kỳ tạ 2 ném một chung gặp phải phạt bóng không tính xuất thủ số lần, tăng thêm 2 lần phạt bóng, xem như nạ rủ tổ tiểu thắng xạ ạ kỳ tạ đi. Hai người đơn đấu quyết đấu ngay tại này kết thúc, lần tiếp theo thời điểm tiến công, sổ hồ cụ không có tiếp tục bỏ mặc nạ rủ tổ một người làm một mình, mà là toàn đội tiến lên. Sổ hồ cụ toàn viên tiến lên đến xã nội nửa tràng, xã nội tất cả cầu thủ toàn bộ nhìn chằm chằm riêng phần mi nhờ chằm chằm phòng mục tiêu, bất quá tại đại tiền phong về điểm này, chênh lệch của song phương thật sự là lớn một điểm. Dù quả cùng nạ rủ tổ các về bản vị đằng sau. Dù quá lần nữa tìm tới xạ ạ kỳ tạ, mà nạ dù tổ, thì là lần nữa chạy tới khi dễ mạ xạ hỉ rồ. Nạ dù tổ có thể tuần tự đơn đấu quả tạ cùng xạ ạ kỳ tạ, hắn thực lực tại bổn tràng tranh tài ở trong đã bị hoàn toàn bày ra, mạ xạ hỉ rồ bóng bật bảng năng lực coi như mạnh, nhưng là tại công thủ hai đầu, cùng nạ dù tổ hoàn toàn không phải một cái trình độ. Sô hồ củ cầu thủ toàn bộ rơi vị đằng sau, nạ dù tổ lập tức bắt đầu nhanh chóng chạy. Dựa vào tốc độ hất ra bên người phòng thủ mạ xạ hỉ rồ. Đáng thương mạ xạ hỉ rồ nổ bệ mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng là phương diện tốc độ cùng nạ rủ tổ chênh lệch thật sự là quá lớn, bởi vậy vẫn là không cách nào đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ, trong nháy mắt liền hoàn toàn mất vị, căn bản là không có cách đối với nạ rủ tổ tạo thành hữu lực phòng thủ. Giải ù tạ tay mắt lênh lẹ, chuyến bóng xuyên qua xạ nổ đội trưởng phòng thủ, đưa vào nạ rủ tổ trong tay. Nạ dù tổ nhận banh, quay lưng lại trực tiếp một cái thẳng cánh tay nhảy ném. Mạ xạ hỉ dồ kiệt lực lên nhảy, nhưng là coi như hắn có 198cm thân cao cùng ra y 2m ưu tú cánh tay dương, lên nhảy đằng sau, hay là khoảng cách bóng rổ một mảng lớn. Trước đó nạ dù tổ cùng xạ ạ kỳ tạ đối với vị thời điểm, dù sao có thân cao ưu thế, nhưng là như ỉ mạ nổ bên cạnh cao hơn nạ dù tổ lớn. Nhưng là QNZ hoàn toàn không cách nào phong đóng nạ rủ tổ ném rổ, từ cái này cũng đó có thể thấy được nạ rủ tổ chiêu này lợi hại. Mạ xạ thì rổ phong đóng hoàn toàn không cách nào đối với nạ rủ tổ ném rổ tạo thành ảnh hưởng gì, bóng rổ bay qua mạ xạ thì rổ đỉnh đầu, trực tiếp chui vào xạ nổ vòng rổ. 110-109 tranh tài chỉ còn lại 2 phút, sổ hồ cụ lần nữa dẫn trước bất bại xạ nổ. Bây giờ sổ hổ cụ dự bị đám cầu thủ không dám la to, bởi vì loại thời điểm này, bất kỳ cái gì một cầu đều là muốn mạng, bọn hắn không dám phát sinh, chỉ là tất cả đều giảm thấp xuống hô hấp, đem trận đấu này nhìn thấy cuối cùng. Quả tạ nhanh chóng truyền ra danh giới cuối cùng cầu, xạ ạ kỳ tạ, cả dù nọ gì cùng mà sủ mổ tổ ba người nhanh chóng hướng về gai. Xạ ạ kỳ tạ cùng mà sủ mổ tổ công kích hỏa lực tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn. Xạ ạ kỳ tạ năng lực công kích hay là tại dù quả phía trên, nếu như do xạ ạ kỳ tạ phát động tiến công, lấy sổ hồ cụ số 11 năng lực, một người vẫn là không cách nào ba ho vệ tô thờ hắn, tiến công có thể thành công sát suất rất lớn. Mà mà sủ mổ tổ công kích hỏa lực mặc dù thấp hơn xạ ạ kỳ tạ, nhưng là tranh tài tiến hành đến hiện tại, thì ạ xỉ thể lực lỗ đen đã thể hiện đi ra, động tác không so với ngay từ đầu thời điểm như thế linh mẫn. Mặc kệ là mạ sủ mổ tổ hay là xạ ạ kỳ tạ tất cả đều là phi thường ưu tú tiến công lựa chọn, liền xem như tại cả hai ở trong tùy ý tuyển một cái cũng sẽ không là sai lầm lựa chọn. Bất quá luôn luôn giỏi về truyền bóng xạ nổ đội trường ở lần này tấn công nhanh bên trong, không có truyền bóng cho xạ ạ kỳ tạ, cũng không có truyền cho mạ sủ mổ tổ, mà là lựa chọn mình đến 180cm lại lần nữa quyết đấu 169cm cả dù nọ gì đối mặt giữ tạ phòng thủ, căn bản không giống như là nạ dù tổ cùng xạ ạ kỳ tạ như thế cờ ân nở sử dụng cái gì phòng ngửa phong đóng chiêu số, giải ủ tạ mặc dù nhảy cao, nhưng là chính là không bằng cả dù nọ gì dáng rất cao. Xa nội đội trưởng 3 phần tuyến ngoại quả quyết xuất thủ, không có nửa điểm do dự. Một cái 3 phần xạ thủ, sợ nhất chính là do dự. Xuất thủ thời điểm nửa điểm do dự, liền sẽ để 3 phần độ chính xác bay thẳng đến giả và đi. Trong lòng thái tính ổn định về điểm này, xạ nổ đội trưởng, chính là xạ nổ đệ nhất nhân. Bạch cả dù nọ gì 3 phần chuẩn xác trúng đích sổ hổ củ vòng rổ, lần nữa thành lập được 2 điểm dẫn trước ưu thế. Giải ưu tạ cũng sớm đã tiếp nhận chiều cao của chính mình thế yếu, cho nên QNZ không tức giận, trước đó chính hắn tính toán một cái. tại nửa chàng cùng cả dù nọ gì đối với vị bên trong, giải ủ tạ mình đã lấy được đạt được cùng trợ công hai cặp, giải ủ tạ mình đã xem như hài lòng, tiếp đó, chính là đội bóng thắng lợi. Giải ủ tạ chậm rãi tiến lên, cũng không vội tại hiện ra mình điện quang thạch hóa tốc độ. Mọi người từ từ sẽ đến, làm gì chắc đó đánh vào một cầu, kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về chúng ta sổ hổ cụ giải ủ tạ thanh em lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bởi vì cùng cường đại hậu vệ không ngừng đối kháng, để giải ủ tạ trong thời gian thật ngắn trở nên càng ngày càng thành thục, nhìn cu nở dê càng ngày càng có sổ hổ cụ xuống giới đội trưởng dáng vẻ. Bất quá kẻ nạn đương nhiệm đội trưởng, một mực chỉ có thể nhìn ra nghiêm túc mặt to bên trên lại toát ra thật sâu lo lắng. Phải cẩn thận à, giải ủ tạ, khi đối thủ đều cho là có cơ hội thời điểm, cả dù nọ gì liền sẽ động thủ. Cả dù nọ gì phòng thủ tư thế chính là hắn am hiểu nhất tính công kích phòng thủ, đem trọng tâm ép đến thậm chí so giải ủ tạ còn thấp trình độ, dạng này tư thái có thể tùy thời tiến hành cắt bóng, mà lại bởi vì thân thể nghiêng về phía trước quan hệ, cho nên đang tiến hành cắt bóng đằng sau, có thể lập tức khởi động gia tốc, phát động tấn công nhanh. Giải ủ tạ vừa mới nói xong câu nói kia, ngay tại hô hấp khí trên miệng, cả dù nọ gì đột nhiên xuất thủ, một tay chuẩn xác vỗ trúng giải ủ tạ trong tay bóng rổ. Nhanh lên đem cầu cấp về cầu đụng phải ta giải ủ tạ giống to tại trong sân bóng rổ nhanh chóng quanh quẩn. Sổ hổ cụ cầu thủ tốc độ cao nhất bắn vọt, liều mạng muốn tại quả cầu này ra ngoài trước đó, thì ạ xì giống như giải ủ tạ là hậu vệ, bởi vậy khoảng cách gần nhất, có khả năng nhất cứu trở về quả cầu này. Thì ạ xì thể lực đã hao phí hơn phân nửa, bây giờ tinh thần lực của hắn khu nở dê bắt đầu không quá tập trung, hắn lúc này trong mắt giống như chỉ có thể nhìn thấy cái kia bóng rổ đồng dạng. Trong hoàng hốt, thì ạ xì giống như về tới trung học sơ cấp huyện đại hội trận chung kết bên trên. Lúc đó Vũ Thạch Quốc bên trong thế nhưng là danh xứng với thực hỉ ạ xì một người đội bóng, ngoại trừ hỉ ạ xì bên ngoài, cái khác đội viên thực lực tất cả đều thuộc về trong huyện nhị lưu tiêu chuẩn, bởi vậy Vũ Thạch Quốc bên trong tại năm đó trận chung kết bên trên đánh cho 10 phần vất vả. Hỉ ạ xì lúc ấy muốn liều mạng cứu cầu, kết quả cả người bay ra bên ngoài sân, hỉ ạ xì đầu gối. Chính là tại ngay lúc đó lần kia cứu cầu ở trong thụ thương. Bản thân hỉ ạ xỉ thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là tại cứu cầu đằng sau, hỉ ạ xỉ không có đem mình thụ thương sự tình nói cho những người khác, mà là miễn cưỡng tiếp tục tranh tài, mặc dù cuối cùng dẫn đầu Vũ Thạch Quốc bên trong thắng được năm đó trung học sơ cấp trận chung kết quán quân, nhưng là hỉ ạ xỉ đầu gô y thương cù nở dê bởi vậy trở nên nghiêm trọng, cuối cùng kém chút dẫn đến hỉ ạ xỉ triệt để rời đi giới bóng rổ. Khi ạ xì liều mạng đuổi theo cái kia mắt thấy cũng nhanh muốn ra ngoài bóng rổ, trong đầu đã tái hiện trung học sơ cấp thời điểm chẳng cảnh. Khi ạ xì tránh ra bên thai một cái cự đại thanh âm nổ vang, để khi ạ xì sinh sinh tại nguyên trô đã ngừng lại bước chân, ánh mắt nhoáng một cái ở giữa, chỉ thấy một cái áo đo tóc đo bóng dáng bay lên. Xạ cú giả thì hạ nạ mì chịu cẩn thận á nạ rủ tổ một cước đạp ở tuyến bên trong, toàn bộ thân thể bay lên không, cơ hồ cùng mặt đất bảo trì song song. Lúc này nạ rủ tổ, trong mắt có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có cái kia màu đỏ bóng rổ mà thôi. Ba ẩm nạ rủ tổ một trưởng đem bóng rổ đập về trong tràng, tái hiện toàn bộ SG bên trong, cái kia huy hoàng nhất một lần cứu cầu. Kaka, Sakuza tỷ hắn à, có lẽ có một ngày sẽ trở thành đội bóng chúa cứu thế đâu. Mình đáng yêu muội muội thanh âm còn tại bên thai quanh quẩn, chỉ bất quá cùng ý nghĩ ban đầu không giống nhau lắm, chuyện cho tới bây giờ. Liền ngay cả ạ cặt cũng không thể không thừa nhận, cái kia đáng giận tóc hồng tiểu tử, tại bất chi bất giác ở trong đã trở thành sổ hổ cụ không thể thiếu nam nhân. Nạ dù tổ liều mạng cứu cầu, kết quả cả người ở đây bên cạnh đã đập cái ghế ở trong ngã cái ngửa mặt chỉ lên trời, bất quá cùng nguyên tắc ở trong khác biệt duy nhất chính là, nạ dù tổ không có thụ thương, vẫn như cũ có thể tiếp tục tranh tài. Lần này liều mạng cứu cầu là nạ dù tổ buồn chàng tranh tài sau cùng một lần đặc sắc biểu diễn. Còn lại trang diện cơ bản cùng hắn không có quan hệ gì. Sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng lực gáp trường cao đẳng số 1 tiền đạo, dưới rổ đối kháng lực lượng 10 phần, quay người sờ lem đủ bá khí đạt được. Mặt lạnh hồ ly cường đột trường cấp 3 số 1 đồng học, dưới rổ ném 2 lần đạt được, bổn chàng tranh tài tại giai đoạn sau cùng vận khí là thật tốt. Hỏa diễm nam cầm cầu tấn công nhanh, không có đổi hướng đột phá, không có động tác giả. Tại mà sủ mổ tổ cùng cả dù nọ gì phối hợp phòng ngự phía dưới quả quyết xuất thủ, không có nửa phần do dự, xuất thủ trong nháy mắt liền biết nhất định sẽ trúng đích, sắc bén 3 phút banh lần nữa tại xạ nổ trái tim phía trên đâm bên trên một đao. Cơ hồ toàn trường tranh tài thuộc về kiềm chế trạng thái giây ủ tạ tại tranh tài cuối cùng rốt cục đại bạo phát, liên tục 2 lần cắt bóng cả dù nọ gì, một lần trợ công hỉ ạ si, một lần mình cường đột cả dù nọ gì, sờ lem đủ đạt được. Nhận số hồ cụ đệ nhất món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ dịch sáo đệ sĩ ho ho kích thích, còn lại đám kia không khá hơn bao nhiêu gia hỏa cu nở dê tại tranh tài giai đoạn sau cùng toàn bộ nên đón đại bạo phát, chỉ nhìn tranh tài giai đoạn sau cùng biểu hiện lời nói. Số thổ cu bọn này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ dịch sáo đệ sĩ ho ho thế mà đem xạ nổ xinh xinh ngăn chặn. Xạ ạ kỳ tạ tại 3 phần tuyến ngoại 2 bước một cái đại hào 3 phần là bổn tràng một lần cuối cùng tiến công. Bóng rổ còn tại không trung bay lên thời điểm, toàn trường tranh tài thời gian đã kết thúc. Tôi không trung ngậm lấy cái còi, nhìn chằm chằm không trung bóng rổ, chờ đợi tuyên án tranh tài kết quả cuối cùng. Con ném phạt, bóng rổ trên mặt đất bật lên mấy lần đằng sau, chậm rãi lăn ra bên ngoài sân. Xa nội toàn viên im lặng, độ mổ tổ gõ rổ cuối cùng cũng chỉ có thật sâu thở dài một tiếng. Tôi thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, cao giọng tuyên bố sổ hổ cụ thắng lợi. Sổ hổ cụ 119-118, trận trạng bất bại xà nội. Sổ hổ cụ toàn viên, ngoại trừ nạ rủ tô bên ngoài, cái khác tại cao hứng qua đi, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà vẫn như cũ long tinh hổ mánh sổ hổ cụ số 10 vô cùng khinh bị quét bọn hắn một vòng. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ.